Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, giết người trước Chu Tâm. Không chỉ có là Ô Tân, Huyết Long Điện tất cả lãnh đạo cấp cao, tán tiên cấp bậc cường giả tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Trên thân dâng lên nhất tầng thật dày da gà, bị cái kia tên hù đến. Địa cầu không thánh nhân, đây là, lại có tam tôn thuộc về địa cầu thánh nhân a. Ba người đều là xuất từ đạo tông, từ văn khí nhập thánh, hiện tại trở thành Viêm quốc, Tân quốc vận thủ hộ giả, trong đó có một cái tên là Diệp Phi. Tất cả mọi người không nghĩ tới, tôn này kinh khủng tồn tại sẽ giáng lâm tại Huyết Long Điện. Cái này khiến trong lòng bọn họ đều có một loại dự cảm bất tường. Dù sao, Huyết Long Điện thế nhưng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại. Những năm này làm qua rất nhiều làm trái luật pháp tồn tại. Diệp Phi sẽ không phải là không quen nhìn cách làm của bọn hắn. Muốn diệt trừ bọn hắn viên này u ác tính a. Nếu thật là dạng này, chính mình có phải hay không phải có loại tam sinh hữu hạnh cảm giác. Dù sao, đối phương thế nhưng là một tôn đường đường chính chính thánh nhân a. Vãn bối không biết Diệp Thánh đại giá quang lâm, còn mời tha lỗi nhiều hơn. Không dung suy nghĩ nhiều, Ô Tân vội vàng quỳ trên mặt đất hành lễ. Cái khác Huyết Long Điện cường giả cũng đều ngay lập tức quỳ trên mặt đất. Dọa đến run lẩy bẩy, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Không cần lo lắng, ta tới đây, không có ý định diệt đi các ngươi. Diệp Phi ngồi tại Ô Tân trên bảo tọa. Nếu quả thật muốn diệt hết các ngươi căn bản không có khả năng có hôm nay quy mô. Đa tạ Diệp Thánh thủ hạ lưu tình. Tạ ơn, Ô Tân vội vàng nói tạ. Mặc dù không biết đối phương ý đồ đến là cái gì. Chỉ cần không phải diệt trừ Huyết Long Điện hắn liền có thể yên tâm. Diệp Phi nói, lần này tới có một việc muốn nói. Từ bỏ ám sát Ung Châu Trương ra trại nhiệm vụ. Ô Tân luôn miệng nói. Diệp Thánh mở miệng, vãn bối tự nhiên không dám cãi phản. Ta cái này tiến về Ung Châu, giải trừ nhiệm vụ kia. Ô Tân trong lòng hoảng phải một bút. Đối phương đưa ra yêu cầu đối với hắn mà nói, rất dễ dàng liền có thể làm được. Cũng chính là dạng này nội tâm của hắn mới có thể khủng hoảng. Người kia đến cùng là lai lịch gì? Làm sao có thể để cho Diệp Thánh bởi vì chuyện nhỏ này ra mặt? Chuyện này tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Ngươi coi như thức thời. Diệp Phi cười cười, sau đó nụ cười trên mặt dần dần tán đi. Có biết hay không, các ngươi Huyết Long Điện làm sao có thể tồn tại ở trên thế gian sao? Ô Tân, còn mời Diệp Thánh chỉ điểm. Diệp Phi, bởi vì các ngươi không có tiếp nhận nước ngoài cố chủ đối phó chúng ta Viêm quốc người nhiệm vụ. Ô Tân nói, Diệp Thánh, chúng ta mặc dù thích tiền, đây là che giấu lương tâm tiền chúng ta sẽ không làm. Chúng ta có thể làm giết người không chớp mắt ác ma. Đây là tuyệt đối sẽ không làm bán chủ cầu vinh tiểu nhân hèn hạ. Tại trái phải rõ ràng phương diện, chúng ta cũng không ngu dốt. Giác ngộ không tệ, đây cũng là Huyết Long Điện có thể tồn tại đến nay nguyên nhân. Tiếp tục bảo trì đi. Diệp Phi nói biến mất tại trong đại điện. Diệp Phi rời đi sau, tất cả mọi người lúc này mới ngẩng đầu lên. Bất quá, nhưng không có người đứng dậy, mà là ngồi liệt trên mặt đất. Khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh, nội tâm căn bản là không có cách bình tĩnh. Tam Thánh một trong Diệp Thánh vậy mà lại vì một người bình thường tự mình ra mặt. Cái này thật rất không tầm thường a. Bọn họ cũng đều biết, nếu như Ô Tân vừa rồi nói nhiều một câu, như vậy Huyết Long Điện khẳng định sẽ trở thành đi qua thức. Chuẩn bị 1.000 ức chi phiếu, ta cái này đi Ung Châu. Ô Tân chật vật đứng dậy, Huyết Long Điện có cái quy củ. Nếu như không cách nào hoàn thành cố chủ nhiệm vụ, đem trả lại gấp 10 tiền thù lao. Mặc dù bọn hắn chưa bao giờ gặp không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Có thể, lần này lại là phá lệ. Tỷ, vì cái gì không trực tiếp diệt huyết long điện? Diệp Phi trở lại đạo tông, một mặt không hiểu nhìn về phía Diệp Chân. Huyết long điện có ý nghĩa tồn tại của nó. Diệp Chân tay cầm cái kéo, ngay tại tu bổ lấy trong vườn hoa đóa hoa, lùi một bước tới nói, trực tiếp diệt trừ huyết long điện, kém xa để huyết long điện hủy bỏ cùng Chu Văn Chính nhiệm vụ. Diệp Phi nhếch miệng, không hiểu. Diệp Chân cười lắc đầu, trực tiếp diệt trừ huyết long điện, Chu Văn Chính khẳng định sẽ cho rằng là quốc gia đang đả kích huyết long điện. Hắn chỉ có thể tự nhận không may, không cách nào liên tưởng đến Lạc đại ca trên thân, mà để huyết long điện hủy bỏ nhiệm vụ kia, Chu Văn Chính khẳng định sẽ liên tưởng đến Lạc đại ca trên thân. Thử nghĩ một chút, ngay cả huyết long điện cũng không nguyện ý đắc tội người. Hắn Chu Văn Chính lấy cái gì đến chống lại? Hắn sẽ chân chính cảm thấy sợ hãi, cùng bất an, tại tuyệt vọng cùng u ám trong đời chờ đợi tử vong phủ xuống. Giết người trước Chu Tâm, đây là Lạc đại ca trước đó thường dùng chiêu thức, rất thú vị. Diệp Phi bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, tỷ, ngươi không phải vẫn luôn yêu thầm Lạc đại ca sao? Ta cảm giác, ngươi có thể tranh thủ một chút. Diệp Chân hỏi ngược lại, ta lúc nào thầm mến hắn rồi? Diệp Phi ngơ ngác hỏi, chẳng lẽ không có sao? Diệp Chân bất đắc dĩ lắc đầu, ta kia là minh luyến. Nói đến đây, nàng than nhẹ một tiếng. Mặc dù ta thích Lạc đại ca, đây là ta biết, ta chú định không có cơ hội. Bởi vì hắn căn bản cũng không phải là loại kia trần trừ nam nhân. Tốt tốt, ngươi đi mau đi. Diệp Phi rời đi về sau, Diệp Chân nhìn về phía Trương gia trại phương hướng. Ngươi thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, thật rất hy vọng, nào đó một thế ngươi là một cái đa tình nam nhân a. Nếu như là dạng này, vậy ta còn có chút cơ hội. Ung Châu, bệnh viện nhân dân phòng cấp cứu bên trong. Thế nào rồi? Phong Trần mệt mỏi, mặt mũi tràn đầy dã rời chi ý Chu Văn Chính từ Dược Vương Cốc trở lại bệnh viện. Giờ phút này phòng cấp cứu bên ngoài hành lang bên trong, hắn ba con trai đều hốc mắt đỏ bừng chờ ở chỗ này. Về phần phụ nữ cùng tiểu bối thì là về đến nhà đi nghỉ ngơi. Dù sao cũng chờ ở đây cũng là phí công, kém xa trở về mấy cái nghỉ ngơi, sau đó thay phiên chờ ở đây. Tình huống không tốt, một mực tại giải phẫu bên trong. Vừa rồi đại phu ra một chuyến, nói là xuất hiện xuất huyết nhiều, nhu cầu cấp bách truyền máu. Hiện tại đã thua. Chu Văn Chính tam nhi tử thở dài. Nghe được cái này, Chu Văn Chính không khỏi nghĩ đến 39 năm trước. Đêm hôm đó, một vị đại phu ở thủ thuật trong phòng ra, nói cho Trương Trường Giang giải phẫu lúc xuất hiện xuất huyết nhiều, cần truyền máu, lúc trước còn không có trước chữa bệnh sau đóng tiền điều lệ. Người Trương gia vì có thể cho nhi tử truyền máu, trực tiếp tại trong bệnh viện bán máu, một nhà ba người bán 6.000 ml huyết dịch, lúc này mới cho hắn thua máu mới qua nhất kiếp. Mặc dù Chu gia không cần bán máu mua máu, nhưng Chu Văn Chính biết, dù là thua máu tươi cũng là phí công, căn bản là không làm nên chuyện gì. Các loại canh giờ vừa đến, Chu Dương hẳn phải chết, bởi vì hắn hiện tại chỗ kinh lịch hết thảy đều là năm đó người kia chỗ trải qua. Lão gia, huyết long điện người đến. Đúng lúc này, A Long đi vào Chu Văn Chính bên cạnh. Chu Văn Chính hơi nhíu lên lông mày. Huyết Long Điện người làm sao đến rồi? A Long nói, có phải là vì nhiệm vụ kia mà đến? Bọn hắn khẳng định phát hiện kia hai cái kim bài sát thủ thi thể. Nghĩ đến xác minh một chút tình huống, Chu Văn Chính hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn cũng là tu luyện giả, hẳn là có biện pháp cứu chữa Dương Tử A. Nhanh nhanh nhanh, mau dẫn ta đi gặp bọn hắn. Nói không kịp chờ đợi đi ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay?